Sau khi cá mặn thế gà. Chương 65, 65, bánh ú và trứng vịt muối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Giang 1002 đưa một muỗng cơm vào miệng, cảm nhận đầu tiên chính là mùi thịt nồng đậm. Sau khi được hầm lâu, mùi sườn được kích phát đầy đủ ra ngoài. Sườn heo mà Nhan Tích Ninh dùng để hầm được lấy từ trên người heo sữa, ăn vào vừa ngon vừa mềm, không nếm ra một chút vị hôi nào. Cơm được hầm chung với thịt từng hạt căng tròn tơi ra, sắc xanh từ đậu Hà Lan khiến cơm trở nên đẹp mắt hơn, nhẹ nhàng cắn một hạt đậu Hà Lan vỡ ra liền biến thành đậu nghiền mềm nhuyễn. Nhưng khiến người khác kinh diễm nhất chính là khoai tây trong cơm, củ khoai tròn trịa vừa ngậm liền tan trong miệng, mềm mại thơm ngon. Khoai tây được hầm chung với nước thịt hút no nước thịt đậm đà, còn ngon hơn cả thịt. Cơ Lương cắn một ngụm liền kinh ngạc mở to mắt, thật không tệ nha, rõ ràng chỉ là một tô cơm hầm thịt. Ăn vào còn ngon hơn cả mỹ thực mà Ngự Thiện Phòng tỉ mỉ nấu nướng. Có thể nói, cho dù không có đồ ăn, cơm ngon như vậy hắn có thể ăn tận hai chén. Cơ Đàn ăn từng ngụm cơm, hạt cơm dính lên mặt cậu, dù vậy cậu cũng không buông chén trong tay. Cậu ăn cực kỳ chăm chú, cơm còn dính trong chén cũng bị cậu cẩn thận va vào miệng, ăn xong một chén cơm, cậu ôm chén chưa hết thích ý. Tam Tẩu, ta có thể ăn thêm một chút không? Nhan Tích Ninh còn chưa kịp mở miệng. Đã thấy một đôi đũa gắp theo miếng sườn sụn xuất hiện trong chén mình. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu chỉ thấy Cơ Tùng đang thu đũa về, hắn có chút nghi hoặc, làm sao Cơ Tùng biết hắn thích ăn sườn sụn. Cơ Tùng tực như không có việc gì gắp một đũa đậu Hà Lan xào vào trong chén, y không nhanh không chậm nói với Cơ Đàn. Không thể ăn uống rượu chè quá độ, chén trong tay Cơ Đàn là chén lớn, cậu đã ăn một chén cơm lớn cùng với đồ ăn, lại tiếp tục ăn thêm nữa sợ sẽ bị bội thực. Cơ Đàn ủy khuất dương mắt. Nhưng Tam ca, ta cảm thấy ta còn chưa ăn no. Cơ Tùng bất vi sở động. Là bởi vì cơm hầm rất ngon, ngươi mới không cảm thấy no, kỳ thật thân thể đã muốn no rồi. Cơ Lương cười nói, ngày xưa thường xuyên bắt gặp Nhàn Quý Phi nương nương bưng bát cầu ngươi ăn nhiều thêm một muỗng. Nếu nàng biết ngươi ở chỗ Tam Hoàng để có thể ăn như vậy, nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. Cơ Đàn trừng mắt lên án Cơ Lương. Cái này không giống, trong cơm hôm nay có đậu Hà Lan do ta tự tay bóc. Hơn nữa hôm nay ta không có ăn sáng, giữa trưa có thể ăn nhiều một ít. Nói xong cậu đáng thương hề hề nhìn về phía Nhan Tích Ninh. Tam Tẩu, cậu biết cầu hai vị hoàng huynh đều vô dụng, lúc này chỉ có thể nói lời hay với Tam Tẩu mềm lòng nhẹ dạ. Nhan Tích Ninh thấy ánh mắt tràn đầy khát vọng của Cơ Đàn, hắn giơ tay sờ sờ bụng Cơ Đàn, dạ dày dưới lớp quần áo của cậu đã tròn như cái trống. Nhan Tích Ninh nghĩ nghĩ một lúc rồi nói, tiểu thất đã ăn rất nhiều cơm. Không thể ăn thêm cơm nữa. Bất qua ta có thể mời tiểu thất ăn một thứ ăn ngon khác nha. Hai mắt Cơ Đàn sáng như tuyết. Cái gì ăn ngon à? Nhan Tích Ninh vẫy tay với cậu. Đến, đi theo ta. Cơ Đàn giống như chó nhỏ vui vẻ ngoảnh mông đi theo Nhan Tích Ninh. Một màn này khiến cho Cơ Lương vô cùng thổn thức. Đệ muội biết thật nhiều cách, tiểu thất cũng bị hắn dạy đến ngoan ngoãn. Nói xong lời này hắn liền theo bản năng liếc mắt về phía Cơ Tùng. Trong lòng còn có nửa câu chưa thốt ra. Đương nhiên, Tam Hoàng đệ được hắn dạy dỗ còn nghe lời hơn. Nhưng mà hắn không dám nói, hắn sợ nói lời này ra xong, Cơ Tùng liền tiện tay lấy ra trường cung cho hắn một mũi tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mở nắp nồi cơm hầm sườn ra, Nhan Tích Ninh đem cơm tơi xốp đẩy qua một bên lộ ra phần cơm cháy ở đáy nồi. Hắn cầm lấy cái xẻng cạo cạo dưới đáy nồi hai ba cái, miếng cháy giòn rụng dính trên nồi sắt được lấy ra. Cơ Đàn vịn hai tay lên bên cạnh bệ bếp, cậu không nhìn thấy được Nhan Tích Ninh đang làm cái gì, nhưng dựa vào cảm giác, cậu cảm thấy Tam Tẩu nhất định sẽ cho cậu thứ tốt. Quả nhiên không lâu sau, Nhan Tích Ninh đưa cho cậu một mảnh gì đó lớn bằng bàn tay. Cơ Đàn nhận lấy rồi vui vẻ nói tạ ơn, sau đó vấn đề của cậu liền tới rồi. Tam Tẩu, đây là cái gì nha? Nhan Tích Ninh cười nói. Cơm cháy, tiểu thất chưa ăn cơm cháy sao? Cơ Đàn lắc đầu, không có nha. Đây là cơm cháy sao? Ăn trực tiếp như vậy ư? Miếng cơm cháy trong tay có hai mặt vàng óng ánh, sờ vào liền thấy cứng cứng. Nhan Tích Ninh gộp hai miếng cơm cháy lại, bởi vậy giữa miếng cơm cháy còn có một ít cơm rời rạc. Cơm hầm nhiễm một màu tương, khiến cho màu sắc miếng cơm cháy cũng đậm hơn so với cơm cháy bình thường. Cơm cháy rất chắc, còn hơn cả cơm, càng dễ dàng làm cho người ta cảm thấy chắc bụng. Hơn nữa cơm cháy càng giòn và thơm hơn. Rất nhanh đã có thể rời đi lực chú ý của Cơ Đàn. Thừa dịp còn nóng cắn một ngụm, cơm cháy giòn rụm kêu răng rắc giữa răng miệng. Quả nhiên cơ đàn liền yêu thích loại hương vị độc đáo này. Tam tẩu, cơm cháy ăn thật ngon a, ngươi làm nó như thế nào vậy? Thật thần kỳ, thứ được hầm trong nồi không phải cơm sao? Cậu chỉ nhìn thấy tam tẩu dùng sẻng nạo nạo hai cái liền hiện ra một miếng cơm cháy, trong nhất thời lòng hiếu kỳ của cơ đàn dâng tới đỉnh núi. Nghe được cơ đàn hỏi như vậy, Nhan Tích Ninh xoay người ôm lấy cậu để cho cậu nhìn thấy bên trong nồi. Đẩy ra tầng cơm bên ngoài, liền lộ ra hình dáng cơm cháy. Nhan Tích Ninh giải thích, chỗ gạo tiếp xúc với nồi sắt sẽ có độ ấm rất cao, bởi vậy chỗ gạo gần với nồi sắt nhất sẽ bị nướng đến giòn giòn, đây chính là cơm cháy. Cơ đàn hiểu ra, cái miệng nhỏ của cậu cắn miếng cơm cháy. Cho nên chỉ cần nấu cơm thì sẽ có cơm cháy đúng không? Vậy sao ta chưa bao giờ được nếm thử a? Nhan Tích Ninh cười mà không nói, ngự chủ nếu để cho chủ tử trong cung ăn cơm cháy, e là không muốn giữ đầu. Nhìn thấy cơ đàn ăn cơm cháy, cơ tùng ăn hết cơm trong chén, y ngó ngó Nhan Tích Ninh. A Ninh, còn cơm cháy không? Nhan Tích Ninh buông cơ đàn xuống. Có, ngươi chờ một chút a. Không bao lâu trong chén cơ tùng liền xuất hiện một miếng cơm cháy lớn ở gần đáy nồi chỗ, huynh đệ hai người im lặng cúi đầu ăn cơm cháy, động tác một lớn một nhỏ vô cùng giống nhau. Cơ đàn đang cầm cơm cháy, người không biết sự tình còn tưởng rằng trong lòng bàn tay cậu chính là Hy Thế Chân Bảo gì. Một màn này làm cho cơ lương thấy liền muốn cười. Nghênh Tân Lâu có một món cơm cháy thập cẩm có thể nói là tuyệt nhất, lần trước Phi Huynh mời ngươi đi ăn, ngươi khinh thường không đi, hiện tại liền biết mình đã bỏ lỡ mỹ vị gì rồi đi. Cơ đàn nuốt miếng cơm cháy trong miệng, cậu lẩm bẩm. Khi đó tiểu thất lại không biết cơm cháy là món ngon gì như vậy, hiện giờ đã biết. Cho nên nhị hoàng huynh ngươi chừng nào thì rảnh mang tiểu thất đi ăn cơm cháy thập cẩm. Cơ lương cười ha hả. Vậy còn muốn xem khi nào thì tiểu thất có thể xuất cung, nghe nói có người chọc thái phó, trở về phải học thuộc 50 bài thơ cổ. Thân thể cơ đàn cứng đờ lại, lập tức liền ỉu xỉu như cà héo. Không nhắc tới thái phó, chúng ta vẫn là huynh đệ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Tích Ninh cười đến lộ cả răng, hắn than một câu. Cơm cháy thập cẩm nhất định ăn rất ngon, bằng không sao cơ lương có thể không đếm xỉa tới cơm cháy của cơm hầm sườn đây. Động tác nhai nuốt của cơ tùng dừng một chút, đáy mắt chợt lóe qua thứ gì, nhưng sau một lát y tiếp tục cắn miếng cơm cháy. Ăn xong cơm trưa, cơ lương cực kỳ không nghĩa khí ném cơ đàn cho hai người Nhan Tích Ninh. Hắn muốn đi phụ cận ngâm ôn tuyền, nếu để cho Bình Viễn Đế biết hắn mang theo ấu đệ xuất nhập trốn phong nguyệt, sau khi trở về nhất định không thể thiếu một chút săn dậy. Xe ngựa cơ lương liền nhanh chóng rời đi, một hồi nhìn lại liền không thấy bóng dáng. Cơ đàn bị bỏ lại cũng không buồn rầu, cậu đội mũ rơm trên đầu trong tay cầm theo gậy trúc cột rụt gà ở trên bờ ruộng câu tôm. Tam tẩu ngươi mau tới, nơi này có rất nhiều tôm ao. Rõ ràng chỉ mới tháng 5, nhưng ánh nắng sau giờ ngọ chiếu ở trên người cũng có cảm giác đau đớn. Nhan Tích Ninh sợ cháy nắng, vừa đến mùa hè nhìn thấy mặt trời nóng bức, hắn liền bắt đầu lười nhác, thầm nghĩ tìm một chỗ râm mát mà nằm. Trên thực tế hắn cũng làm như vậy, hắn nhờ người khiêng ghế nằm đặt dưới cây ăn quả ngoài thôn trang, lúc này đang nhàn nhã híp mắt ngửi hương trái cây. Nghe thấy cơ đàn gọi hắn, Nhan Tích Ninh thống khổ chờ mình. Lúc này cho dù cơ đàn câu lên được tôm hùm lớn ở biển, hắn cũng không muốn rời bóng dâm. Thanh âm cơ tùng từ bên cạnh truyền đến, tam tẩu của ngươi phải nghỉ chưa, ngươi đừng nháo hắn. Cơ tùng rất có uy nghiêm, ở trước mặt y cơ đàn không dám làm càn. Tiếng nói vừa dứt. Cơ đàn lên tiếng. Được, Nhan Tích Ninh cảm kích nhìn cơ tùng một cái. Cảm ơn tùng tùng, trong đôi mắt đen nhánh của cơ tùng có chút ánh sáng nhạt nhoáng lên. Không cần cảm tạ, nghỉ ngơi một lát đi. Nhan Tích Ninh lười nhác nằm dưới bóng cây, cơ tùng lại cảm thấy hắn như vậy cực kỳ tốt. Gió ấm thổi qua trên người, Nhan Tích Ninh buồn ngủ. Thời tiết sắp nóng hơn a, cơ tùng thuận miệng nói. Ngươi rất sợ nóng sao? Nhan Tích Ninh ứng một câu. Ân, không thích mùa hè. Kỳ thật mùa hè thời thơ ấu còn rất tốt, có thể nghịch nước có thể chạy nhảy, còn có dưa và trái cây ăn mãi không hết, nhưng hết thảy những thứ này từ lúc ba ba rời đi liền biến thành một dấu chấm hết. Mỗi khi nhiệt độ bắt đầu lên cao, trong lòng hắn sẽ bắt đầu sợ hãi ly biệt. Mí mắt bắt đầu sụp xuống, Nhan Tích Ninh nhắm mắt lại. Ta có chút buồn ngủ, thanh âm mơ hồ của cơ tùng truyền đến. Ngủ đi, con người Nhan Tích Ninh này không ngủ chưa thù thôi, chỉ cần ngủ một. Ít nhất một canh giờ cũng sẽ không tỉnh lại. Bởi vì thế mà khi mở mắt ra, hắn đã ở trên xe ngựa hồi phủ. Bên cạnh truyền đến giọng cơ tùng. Tỉnh, Nhan Tích Ninh đột nhiên ngồi dậy, Hắn xốc thảm mỏng trên người lên vẻ mặt mộng bức. Ta ngủ bao lâu? Cơ Tùng nói, cũng không bao lâu, gần 2 canh giờ đi. Công lực ngủ trưa của Nhan Tích Ninh y đã sớm kiến thức qua, hiện tại đã không còn ngạc nhiên mấy. Nhan Tích Ninh phiền não bứt tóc. Ôi, ta ngủ lâu như vậy. Đúng rồi, tiểu thất đâu? Cơ Tùng chỉ bên ngoài. Ở một chiếc xe khác, Nhan Tích Ninh vén rèm lên nhìn thoáng qua, chỉ thấy sau xe của bọn họ còn có một chiếc xe ngựa nhỏ. Hắn kêu một tiếng, Cơ Đàn lên tiếng trả lời cũng xốc mành lên. Tam tẩu, ta câu được rất nhiều tôm ao. Cả một chậu lớn như vậy nè. Nhìn thấy Cơ Đàn vươn hai tay khoa tay múa chân miêu tả, lúc này Nhan Tích Ninh mới yên tâm. Hắn ngồi trở lại trong xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra tiểu thất không cần chúng ta bồi cũng có thể tìm được niềm vui. Cơ Tùng cong khóe môi. Nếu không phải sáng mai còn có công khóa, hắn căn bản nuối tiếc phải rời đi. Hậu cung hoa lệ rực rỡ tất nhiên tốt, nhưng làm sao có thể so được với đồng ruộng có thể tự do bay nhảy. Lúc này xe đột nhiên ngừng lại, ngoài xe vang lên tiếng của Nghiêm Kha. Chủ tử, đến Hồ Lô Thự. Hồ Lô Thự là hồ nước do thiên nhiên hình thành bên ngoài kinh thành, thông với hệ thống sông ngòi bên trong thành. Ven hồ là cỏ lau rậm rạp, mỗi khi đến mùa hoa lau lay động, Hồ Lô Thự sẽ thành nơi nổi tiếng để văn nhân thi sĩ ngâm thơ viết phú. Lúc này cỏ lau mới vừa mọc được không bao lâu, còn chưa kết ra hoa lau, bất quá đồng cỏ lau màu xanh đậm và bầu trời chiều vàng cam luôn phá lệ ăn nhịp. Nhan Tích Ninh vén rèm lên nhìn thử, liền thấy được màu xanh đậm rợp trời cùng hồ nước bị sắc xanh vây quanh. Nghiêm Kha cũng dừng xe ở vị trí rất xảo diệu, xe ngựa đứng trên miệng cống, vừa lúc cỏ lau rừng ở chỗ này thành một chỗ trống. Từ nơi này nhìn lại, bầu trời chiều màu vàng ấm soi mình trên mặt hồ, lúc này cũng là lúc chim thú bay về, bầu trời trên mặt hồ có vô số chim chóc trao liệng. Cỏ lau lay động thân mình trong gió, liếc mắt một cái đều khiến cho tâm tình người khác trở nên thư sướng. Nhan Tích Ninh nằm ngoài trên cửa sổ nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ thật lâu, dương quang vàng nhạt rừng trong đôi mắt hắn, đáy mắt như có một ngọn màu vàng đang bùng cháy. Cơ Tùng nói, nếu có hưng chí, có thể đi xuống dạo một chút. Tiếng nói vừa dứt Nhan Tích Ninh liền vui vẻ ngẩng đầu. Được, người bình thường thưởng thức phong cảnh, đứng ở vị trí thuận lợi có thể thu hết cảnh đẹp vào đáy mắt. Gặp được một ít người có tài, còn có thể vuốt râu ngâm một khúc thơ. Nhưng sau khi Nhan Tích Ninh xuống xe lại đi thẳng đến chỗ cỏ lau, hắn ở trong bụi cỏ lau tiến lui trái phải vài bước. Nghiêm Kha nhìn không hiểu gì. Vương Phi đang làm gì? Hắn như vậy có thể thấy được phong cảnh trong hồ sao? Cơ Tùng nâng tay lên. Tùy hắn đi, Nhan Tích Ninh quan sát một lúc sau liền hỏi ra vấn đề đầu tiên. Cỏ lau này có chủ không? Hắn hỏi như vậy là có lý do, ở hiện đại, non sông Hồ Hải sẽ bị quốc gia nhận thầu cung cấp cho người dân dùng để trồng trọt hoặc chăn nuôi. Có đôi khi núi hoang nhìn tưởng là vô chủ, nhưng lúc muốn lên núi hái chút rau dại, sẽ đột nhiên có chủ nhân toát ra. Không lâu sau Nhan Tích Ninh liền chiếm được câu trả lời khẳng định của Cơ Tùng. Thiên sinh thiên dưỡng. Đất đai cả thiên hạ đều thuộc về vua, nếu phải tìm một chủ nhân cho cỏ lau, vậy chỉ có thể là Vương Thất Sở Liêu. Nhan Tích Ninh thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, ánh mắt đầu tiên sau khi nhìn thấy phiến cỏ lau này, hắn liền chú ý tới đám phiến lá thon dài thơm ngát. Mùa này vừa đúng lúc là mùa của lá cỏ lau, lúc này ngắt lấy có thể dùng để gói bánh ú. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền nắm lấy một cây cỏ lau trước mắt, sau đó lưu loát đem vài phiến lá giữa cỏ lau ngắt xuống dưới. Nhìn thấy Nhan Tích Ninh hái lá cỏ lau, Nghiêm Kha kinh ngạc. Hay là, lá cỏ lau cũng có thể ăn. Trải qua quan sát trong khoảng thời gian này, Vương Phi luôn sẽ tìm được một ít món ngon ngoài dự đoán của mọi người. Nghiêm Kha quay đầu hỏi Bạch Đào ôm chó. Mau nói cho ta biết, ngươi và thiếu gia nhà ngươi lúc ở nhà có phải đã nếm qua lá cỏ lau hay không? Bạch Đào chỉ ngây ngốc lắc đầu. Không có, lá cỏ lau có thể ăn sao? Lá cỏ lau dai như vậy, cắn cũng không đứt à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau trong tay Nhan Tích Ninh liền xuất hiện một bó lá cỏ lau màu xanh biếc dài hơn một thước, ánh mắt Cơ Tùng nghi hoặc, y nhìn Nhan Tích Ninh hái lửa cuối cùng vẫn không nhịn nổi. Ngươi đang làm cái gì? Nhan Tích Ninh nói, ta hái một ít lá cỏ lau để trở về gói bánh ú, Sở Liêu cũng có bánh ú, người ở đây cũng đều từng ăn bánh ú, chẳng qua bọn họ cũng không biết bánh ú có thể gói bằng lá cỏ lau trước mắt. Nghe được Nhan Tích Ninh phải gói bánh ú, Cơ Đàn liền chui ra khỏi xe ngựa đầu tiên. Tam tẩu, tiểu thất giúp ngươi hái lá cây. Lá cỏ lai có thể gói bánh ú cần phải nguyên vẹn, mặt trên không thể có sâu cũng không thể có vật khác, không thể quá già cũng không thể quá non, cần lựa chọn hái phiến lá khỏe mạnh xòe ra. Dưới sự chỉ điểm của Nhan Tích Ninh, mọi người rất nhanh liền mò mẫm ra kinh nghiệm. Không lâu sau bên cạnh Nhan Tích Ninh liền nhiều ra 100-200 phiến lá cây xanh biếc, hơn 10 phiến lá có thể gom thành một bó, mỗi một bó lá đều bị cột kín kẽ. Mắt thấy lá cỏ lạ trên mặt đất càng ngày càng nhiều, Nhan Tích Ninh nhanh chóng kêu mọi người dừng lại. Tốt lắm, đã đủ rồi. Chỉ ngừng xe một chút, trong thùng xe liền nhiều ra một bọc lá cỏ lau. Cơ Tùng giờ khóc giờ cười. Điểm chú ý của ngươi luôn không giống với người khác. Người khác xem núi là núi, ngắm nước là nước. Nhan Tích Ninh xem núi nghĩ đến sơn chân, ngắm nước nghĩ đến thủy sản. Cho dù xem một bụi cỏ lau, hắn đều có thể liên tưởng đến bánh ú. Loại tinh thần ăn uống này, thường xuyên khiến cho Cơ Tùng hoài nghi, Vương Phi nhà y ở phủ Nhan Thượng Thư có phải thường xuyên đói bụng hay không? Nhan Tích Ninh cười gãi gãi hai má, vừa lúc thấy liền thuận tay hái một ít, có đôi khi tốn sức đi tìm, chưa chắc có thể tìm được thứ thích hợp. Cơ Tùng hơi hơi gật gù, có đạo lý, vào thành không bao lâu, Cơ Đàn phải hồi cung. Trước khi hồi cung cậu mang theo tôm ao của cậu thận trọng bước từng bước, bộ dạng đáng thương ký làm cho mọi người nhịn không được mà cười. Thẳng đến khi không thấy được bóng dáng xe ngựa, Nhan Tích Ninh mới nở nụ cười không phúc hậu. Xem ra 50 bài thơ cổ của Thái Phó không dễ học. Khóe môi Cơ Tùng hơi hơi giơ lên. Quả thật không dễ học, có thể một đoạn thời gian nữa ngươi sẽ không thấy được hắn. Nhan Tích Ninh đồng tình sâu sắc, xem ra chỉ có thể đưa cho hắn nhiều bánh ú một chút. Ngày hôm qua trở về sắc trời đã mua, Nhan Tích Ninh liền đem lá cỏ lau đặt ở một bên chưa xử lý. Buổi sáng hôm nay hắn mới bắt đầu tiến một bước rửa sạch phiến lá. Chỗ bị cột của lá cỏ lau gần với phần thân cứng ngắc phải dùng kéo cẩn thận cắt ra, để ngừa phần thân cứng phá hư phiến lá. Lá sau khi được cắt tỉa xong thì ngâm trong nước rửa sạch mấy lần, sau đó cho vào nồi nấu với lửa lớn. Sau khi nước sôi lại luộc thêm khoảng một nén nhang, lá cỏ lau liền chuyển từ màu xanh biếc thành màu xanh tối. Lúc này phiến lá mới được tính là chân chính xử lý xong, vật dơ và trứng trùng trên phiến lá cũng bị loại bỏ, mùi cũng trở nên càng thêm thuần túy hơn. Phiến lá sơ chế xong bị Nhan Tích Ninh ngâm lại nước sạch, lập tức có thể sử dụng. Bánh ú được làm từ gạo nếp, nếp được ngâm hơn nửa canh giờ từng hạt tròn trịa. Hắn chuẩn bị gói hai loại bánh ú, một loại là nhân ngọt, bên trong có mứt táo. Một loại là nhân mặt, bên trong có thịt và đậu phộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai loại nhân cũng đã được chuẩn bị xong, gạo nếp phần nhân mặn nhiễm lên màu tương, hai loại nhân đặt trên bàn nhỏ liếc mắt một cái liền nhìn ra được. Nhan Tích Ninh bao nhân ngọt trước, chỉ thấy hắn lấy 5 phiến lá cỏ lau xếp cùng một chỗ. Lá cỏ lau được xếp chặt chẽ, mỗi một phiến lá đều được xếp bung ra rộng hơn nửa bàn tay. Hai tay hắn gập phần lá phía trước lại, tại thành hình cái phễu. Sau khi bỏ gạo nếp và mứt táo vào bên trong phễu, Nhan Tích Ninh đem phần lá còn dư lật lại bao lấy miệng phễu. Lá cỏ lau xoay xoay trong tay hắn, không lâu sau trong lòng bàn tay hắn liền có một cái bánh ú lớn hình tam giác. Lúc này phần lá chỉ còn lộ cái đuôi nhỏ ra bên ngoài. Nếu còn ở hiện đại, Nhan Tích Ninh sẽ dùng dây cột chặt cả cái bánh. Nhưng mà hắn ở trong vương phủ tìm một vòng, cũng không thể tìm được dây nhỏ có phẩm chất thích hợp. May mắn là lãnh quản gia giúp hắn tìm được một cây kim bánh ú, kim bánh được làm từ đồng thau, dài 3 tấc, đầu thô đuôi mảnh trong đó phần đầu thô có một cái lỗ thật to. Lúc gói bánh ú đến cuối cùng, chỉ cần đem phần đuôi lá xuyên qua phần lỗ trên đầu kim, rồi đem kim xuyên bánh ú, lá bánh sẽ bị ghim vào bên trong bánh. Có kim bánh ú, sẽ không cần dùng dây buộc chặt. Lần đầu tiên Nhan Tích Ninh thử dùng kim bánh liền cảm nhận được sự tiện lợi của nó, hắn khen không dứt miệng. Thật thông minh a. Lúc này tiếng Bạch Đào run run đỡ tường bước vào cửa. Thiếu gia, ngươi nói cái gì thông minh? Nhan Tích Ninh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy quần áo Bạch Đào ướt đẫm hốc mắt sưng đỏ, đi đường cũng không lưu loát. Hắn chấn động, các thị vệ đại ca khi dễ ngươi. Nghiêm Kha nói là làm, hắn buông lời nói hùng hồn, chỉ cần đem Bạch Đào giao cho bọn họ thao luyện, không mất bao lâu liền trả cho hắn một hắc đài. Nếu không, sáng sớm hôm nay, Bạch Đào đã không bị đám thị vệ túm đi thao luyện. Bạch Đào cố gắng nghẹn nước mắt, không có. Các thị vệ đại ca rất tốt với ta. Là ta không chịu nỗ lực, theo bọn họ thao luyện liền lập tức chịu không được. Nhan Tích Ninh nhanh chóng đỡ Bạch Đào ngồi xuống. Ngươi mau nghỉ ngơi một chút, lát nữa đi tắm rửa một cái. Bạch Đào lã chã trực khóc. Thực xin lỗi thiếu gia, ta khiến ngài mất mặt rồi. Cậu thật sự rất cố gắng, nhưng như thế nào cũng không đuổi kịp các thị vệ đại ca. Bọn họ nói đúng, mình như vậy làm sao có thể bảo hộ thiếu gia. Nhan Tích Ninh xoa xoa tóc Bạch Đào. Đừng nói lời ngu ngốc này, ngươi đã rất giỏi rồi. Bạch Đào lộ ra một nụ cười mang theo nước mắt. Thiếu gia, ta đi chỉnh lý bản thân một chút trước đã, một lát sẽ đến làm việc. Nói xong Bạch Đào lảo đảo đứng lên, bước tập tễnh về phía phòng. Nhan Tích Ninh cảm thấy Bạch Đào đang tiến bộ với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, nếu là lúc trước kia cậu đã sớm khóc rung trời. Nhưng mà hôm nay đến tận bây giờ, một giọt lệ cũng chưa rớt. Cách rèn luyện của bọn thị vệ thật không tệ a, vừa mới nghĩ xong, trong phòng liền truyền ra tiếng khóc của Bạch Đào. Thiếu gia, ta không khóc, ta thật sự không khóc, ô ô ô ô, một giọt nước mắt cũng chưa rơi, ô ô ô, Nhan Tích Ninh. Xem ra đã làm khó đứa nhỏ rồi, quá đáng thương a. Nhan Tích Ninh nhanh tay, không bao lâu chậu gỗ bên người hắn liền xuất hiện từng cái bánh ú tam giác màu xanh tối. Lúc này chỉ dựa vào bề ngoài đã không thể phân biệt nổi hai loại bánh ú, nhưng làm người chế tác, hắn chỉ cần ngửi một cái liền nhận ra hai loại bánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số lượng bánh nhân ngọt không bằng nhân mặn, Nhan Tích Ninh đem nhân mặn bỏ vào trong nồi. Hắn đổ nước không ngập qua bánh, đang lúc hắn chuẩn bị nhóm lửa nấu bánh. Hắn đột nhiên nhớ tới trứng vịt muối đã làm trước đó vài ngày. Tuy rằng thời gian muối không quá dài, vị mặn có thể không lộ rõ, nhưng ăn không lại vừa lúc thích hợp. Sau khi đem cả hai loại bánh ú đều đặt vào trong nồi, hắn mở nắp bình bên cạnh tường. Lúc này mấy quả trứng vịt đã không nổi trên nước muối giống như ban đầu, chúng lặn trong nước muối, dùng tay sờ một chút là có thể đụng đến một quả trứng vịt trơn nhẵn. Nhan Tích Ninh lấy ra hơn 20 quả trứng vịt muối. Đem nước muối dính bên ngoài rửa sạch sẽ đi, hắn đem trứng vịt muối bỏ vào nồi bánh ú mặn. Nồi bánh ú ngọt cũng không nhàn rỗi, giữa đám bánh ú bị hắn nhét không ít trứng gà. Đợi nước trong nồi sôi sùng sục, mùi bánh ú thơm ngát tràn ra. Nhan Tích Ninh bỏ thêm củi vào cả hai nồi, nhìn củi lửa chậm chậm liếm đáy nồi, hắn không khỏi nhớ tới Cơ Tùng. Vị xã xúc đáng thương Cơ Tùng, hiện tại nhất định ở công bộ rụng tóc đi. Hắc, hắn sẽ không giống vậy. Hắn ở nhà làm đồ ăn ngon. Cơ Tùng thì đang phí sức lao động, hắn lại đang thư sướng cả thể xác và tinh thần. Nhan Tích Ninh nở nụ cười một lúc lại cảm thấy có điểm mất mát, hắn như thế nào lại không hạnh phúc như trong tưởng tượng vậy. Không phải nói hạnh phúc cần phải so sánh sao, chẳng lẽ cảm giác hạnh phúc của hắn đã tan biến sau khi mỗi ngày đều bị Cơ Tùng đánh thức sao? Không đúng, buổi sáng hôm nay Cơ Tùng không lay tỉnh hắn, Cơ Tùng đi khi nào, hắn cũng không biết chút nào. Thật kỳ lạ. Bình thường lúc bị đánh thức hắn oán giận cực kỳ, nhưng sao hôm nay còn cảm thấy không vừa ý, lúc này Vương Xuân Phát đứng ở cửa phòng bếp kêu một tiếng. Vương Phi, ngài ở đây sao? Nhan Tích Ninh từ sau bếp nhô đầu ra. Ân, ta ở, trong tay Vương Xuân Phát cầm một cái thực hạp, hắn cười cộc lốc nói. Chủ tử mua cho ngài cơm cháy thập cẩm của Nghênh Tân Lâu, thuộc hạ treo tường vào, cơm cháy mới ra nồi, ngài thừa dịp còn nóng mau ăn đi. Nhan Tích Ninh sửng sốt một chút. A. Sao đột nhiên Cơ Tùng lại tặng cơm cháy cho hắn? Này không phải là món mà Cơ Đàn muốn ăn sao? Vương Xuân Phát thăm dò nhìn về phía bếp. Vương Phi đang luộc bánh ú sao? Thơm quá à, Vương gia đáng thương ở công bộ đều chưa ăn được gì. Nếu có thể ăn được bánh ú do Vương Phi tự tay làm, sẽ vui vẻ biết bao nhiêu à. Tác giả có chuyện nói. Cơ Tùng, hắn không thương ta, sáng nay hắn không ôm ta ngủ. Lão Miêu, có khi nào có khả năng là, thời tiết nóng nực. A Ninh không cần ngươi làm ấm giường. Cách chương.